Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, ta mang ngươi đi tìm trí nhớ của ngươi. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 1116, ta mang ngươi đi tìm trí nhớ của ngươi. Diệp nói. Biết, Tịch Dịch, nếu ngươi thật sự nghĩ ra đi. Liền hướng lên trên du tàu, đi đến đỉnh cao nhất Huyền Nhai chỗ, sẽ nhìn đến một cái sơn động, ngươi làm trăng bạc mang theo ngươi ra sơn động, là có thể ra xương đen nhai, hảo. Chúng ta đây hôm nay liền đi ra ngoài, Diệp bọn họ ở đâu? Lâm Vân Tịch ngữ khí có chút kích động, tưởng rất xa xem bọn họ liếc mắt một cái, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, bọn họ ở Thấm Dương Thành. Thực an toàn, Long Diệp nói, chúng ta đây sau khi ra ngoài, ngươi dẫn ta đi thôi. Ta đổi một khuôn mặt, giấu ở trong đám người, ở giấu đi chính mình hơi thở. Bọn họ sẽ không phát hiện, Lâm Vân Tịch muốn đi thấy bọn họ. Cũng không có quên lúc ban đầu bổn ý, Liên Thành hiện giờ còn không có nghĩ thông suốt. Chờ hắn nghĩ thông suốt lúc sau, hắn cũng không nhất định là có thể tìm được chính mình, hảo. Tịch Dịch, ta mang ngươi đi, hắn thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nếu như Xuân Phong Vũ Liễu tựa không đành lòng cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Đối nàng luôn là phóng túng mà sủng nịch nghe hắn đáp ứng rồi. Lâm Vân Tịch trong lòng là từng trận kéo dài ấm áp. Theo này phần ấm áp, cũng hóa khai từng trận ôn nhu. Nàng đôi mắt cũng không tự chủ được nhu hòa lên, Lâm Vân Tịch nhìn nơi xa chênh vênh núi non. Ngẩng đầu lên, cũng nhìn không thấy đỉnh núi. Bò lên trên đi phi thường cố hết sức, nàng nhợt nhạt cười. Có linh thú, nhưng không cần phải như thế lao lực. Nàng đem giỏ che thu hồi đi, gọi ra trăng bạc, trực tiếp làm trăng bạc mang theo nàng hướng Long Diệp nói phương hướng bay đi, bay nửa canh giờ. Thời gian, nàng cùng trăng bạc mới đến tới rồi Long Diệp nói cái nào trong sơn động. Ở Huyền Nhai gián đoạn. Chung quanh cỏ dại mọc thành cụm, lại phi thường lãnh. Lâm Vân Tịch đánh một cái dùng mình, hơi hơi thúc giục hỏa hệ linh lực, chống đỡ rét lạnh, hiện giờ nàng tu vi không giống nhau. Này ngày đông giá rét, hơi hơi thúc giục hỏa hệ linh lực, là có thể chống đỡ giá lạnh, nhưng thường xuyên dùng linh lực cũng không được, nàng tự trong không gian lấy ra một kiện màu trắng. Áo khoác mặc vào, ngồi ở trăng bạc trên người. Lấy ra một viên đêm linh thạch chiếu sáng lên, mới làm trăng bạc tiến vào trong sơn động, nàng đối Diệp. Đã có ỷ lại tính, hắn ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung dung nhập nàng nhân sinh. Dung nhập nội tâm, đối hắn tựa như giới không song nghiện, tuy rằng nàng trong không gian mặt cũng có một cái Diệp. Hai người cho nàng cảm giác là giống nhau như đúc, giống nhau quan tâm săn sóc. Giống nhau sủng nịch vô biên. Nhưng nàng vẫn như cũ lo lắng một cái khác Diệp. Trong sơn động thực hắc, từng đợt gió lạnh nghênh diện mà đến. Lâm Vân Tịch tóc đen nhộn nhạo, tựa sương mù tựa xa, mềm mại như liêu hơn người đầu quả tim. Nhộn nhạo xuất trận trận gợn sóng, nàng gom lại trên người áo khoác. Khuôn mặt nhỏ thượng đã phiếm đỏ ửng, toàn bộ thực lãnh, ở đáy vực thời điểm không có cái gì cảm giác. Ra tới lúc sau. Đi như vậy lãnh, đều mau nửa tháng đi qua, này bên ngoài còn rơi xuống tuyết đâu. Diệp, ngươi như thế nào biết xuất khẩu ở chỗ này? Lâm Vân Tịch bỗng nhiên tò mò hỏi, Long Diệp cười nói. Tịch Dịch, nơi này chính là địa bàn của ta. Ta ở chỗ này sinh sống thật lâu, không có đi không được địa phương. Này xương đen nhai, rất là kỳ quái, xương đen đầu trên. Có trời sinh sức nổi, duy nhất nhập khẩu, chính là cái này sơn động. Bất quá ta cũng chỉ xuống dưới quá một lần, đáy vực cũng không có cái gì hiếm lạ đồ vật, lúc sau liền không có đã tới. Duy nhất chỗ tốt chính là, nơi này bốn mùa như xuân, đảo cũng là một cái tị thế hảo địa phương, Bất quá không thích hợp chúng ta có quá nhiều không bỏ xuống được. Vẫn là trở về nhân gian muốn tốt một chút, Lâm Vân Tịch vẫn là thích bình dân sinh hoạt hảo. Chúng ta hiện tại không phải đang ở đi ra ngoài sao? Long Diệp buồn cười mà nói. Hắn cũng không phải tính toán cả đời cùng nàng ở chỗ này tị thế. Ở đáy vực, nàng sẽ càng an toàn một ít. Cũng hảo, nếu đi ra ngoài, kia hắn liền mang Tịch Tịch đi tìm Tịch Tịch ký ức đi. Cùng với một ít thuộc về Tịch Tịch đồ vật, nghe một chút ngươi này không tình nguyện thanh âm. Tựa hồ một chút đều không nghĩ đi ra ngoài. Ngươi không nghĩ thần nhi cùng Diệp nhi sao? Tuy rằng là cùng bản thân sinh, nhưng cũng là ngài lão nhi tử nha. Lâm Vân Tịch ngữ khí sâu kín, nhìn một cái nàng, đều gặp chút cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình, ngài lão hai chữ. Nàng hình như có chút ghét bỏ, nghe được Long Diệp có chút nghiến răng nghiến lợi, Tịch Tịch. Ngươi đây là ở ghét bỏ ta lão sao? Long Diệp ngữ khí mang theo vài phần phẫn nộ chất vấn, nói rõ thân phận hắn. Tựa lại khôi phục nhất quán bá đạo, Lâm Vân Tịch ngồi ở trăng bạc trên người. Lay động này chính mình hai chân, thần sắc thanh thản tự nhiên, cười cười, nói, tiểu đồng nói, ngươi đã là cái lão yêu quái, ngươi còn tưởng rằng chính mình là 17-18 tuổi tiểu thì tê sao? Ta có thể so bọn họ có mị lực nhiều, hắn vẫn luôn bồi nàng. Tự nhiên biết, kia tiểu thịt tự ý tứ, bất quá lấy hắn đối Tịch Tịch hiểu biết. Hắn thích nàng này đại thúc loại hình, mỗ nam dưới đáy lòng đắc ý, nào chỉ. Lâm Vân Tịch lại một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, ngươi một cái đại thúc cấp bậc. Có cái gì mị lực? Lâm Vân Tịch trong giọng nói mang theo vài phần ghét bỏ, khóe miệng lại làm giấy lên vui vẻ tươi. Cười, đây là mấy ngày nay. Nàng quá vui vẻ nhất một ngày, trong không gian Long Diệp. Hận không thể nhảy ra đi đánh nàng một cái lật. Này tiểu nha đầu, thế nhưng ghét bỏ hắn già rồi. Tịch Tịch, ngươi cho ta chờ. Long Diệp có chút nghiến răng nghiến lợi. Buổi tối đổi một bộ bài thi, làm hắn xem hắn tuấn giật phi phàm bộ dáng, nháy mắt đem những cái đó cái gọi là tiểu thịt tươi ném. Đến trên 9 tầng mây đi, Long Diệp đáy lòng mỹ mỹ nghĩ. Đáng tiếc, bọn họ chi gian gặp mặt cùng hắn đoán trước chung không giống nhau, hắn cho rằng. Nàng nhìn thấy hắn sẽ thực kinh ngạc, hắn có thể khí định thần nhàn thưởng thức nàng kinh ngạc biểu tình. Cũng hoặc là bởi vì hắn lừa gạt mà đuổi theo hắn đánh, hắn có thể hảo hảo khi dễ nàng một lần, nhưng. Sự tình vừa lúc trái lại, nàng khóc đến tê tâm liệt phế, chấn động đến hắn tâm, trong trí nhớ. Hắn chỉ thấy được nàng chết thời điểm đã khóc, lúc ấy, nàng mắt là mở to, ở hắn tìm được nàng thời điểm, nàng khóe mắt vẫn như cũ ngấn lệ lập lòe, mỗi khi nghĩ vậy một màn. Hắn đau lòng đến lợi hại, tra xét như thế thời gian dài. Hắn cũng coi như là minh bạch, năm đó giết Tịch Tịch người, hẳn là Liên Thành, Tịch Tịch kia cuối cùng một câu. Nguyên lai là ngươi. Nàng cũng biết giết nàng người là ai, đó là một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc nam tử, lúc ấy kiếm đâm vào thân thể của nàng kia một khắc, nàng tuyệt vọng, cùng với bị phản bội thống khổ, nàng lúc ấy trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu đau, mỗi khi vừa nhớ tới, hắn liền đau lòng lợi hại, hắn bỗng nhiên ra tiếng nói. Tịch Tịch, nếu ra tới, ta mang ngươi đi tìm trí nhớ của ngươi đi, có ký ức. Ngươi liền biết, năm đó, không phải ta giết ngươi, mà là một cái khác cùng ta lớn lên giống nhau như đúc nam nhân, Lâm Vân Tịch bên tai chỉ có gào. Thét mà qua tiếng gió, nghe được lời hắn nói, nàng hơi hơi sửng sốt, lược có vài phần kinh ngạc hỏi. Diệp, ta tin tưởng ngươi, không phải ngươi giết ta, bất quá thuộc về Vân Tịch ký ức, còn có thể tìm trở về sao? Vân. Chỉ có tìm về trí nhớ của ngươi, ngươi mới có thể mở ra hoang cổ thần vực phong ấn, hắn cũng mở không ra hoang cổ thần vực phong ấn. Tịch Tịch phong ấn, liền hắn đều giải không được, trừ bỏ nàng chính mình, thiên hạ liền không người có thể giải. Hết chương.